Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1407. Chương 1407. Mới trà lâu. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi im lặng nói. Người cùng người khác giận dỗi. Làm sao kéo tới trên người của ta? Hoa Ẩn cả giận. Hôm qua chúng ta kinh thành mới mở một gian trà lâu à. Mà lại, ngay tại cách các người nghi tâm viên không xa địa phương. Ta hiếu kỳ à, thì đi qua nhìn một chút. Bọn họ đến cùng có thực lực gì dám cùng các người nghi tâm viên đánh lôi đài. Liền đi qua nếm thử bọn họ trà. Kết quả à, kết quả thế nào? Lâm Thành Phi vội vàng hỏi. Nghi tâm viên không xa địa phương mở một gian trà lâu. Sự kiện này hắn làm sao chưa nghe nói qua. Mà lại, cũng không ai cùng hắn báo cáo qua sự kiện này. Mới vừa đi vào ta chính là nổi trận lôi đình a. Hoa Ẩn cả giận. Các ngươi nghi tâm viên phong cách là thuần chủng Hoa Hạ phong. Nhưng bọn hắn đâu? Vậy mà tất cả đều là Nhật Bản phong cách. Sau khi nghe ngóng ta mới biết được. Cái này trà lâu cũng là Nhật Bản người mở. Cái kia lại thế nào? Lâm Thành Phi nói ra. Nhật Bản người mở trà lâu. Không phải cũng rất bình thường sao? Chỗ nào bình thường? Hoa Ẩn phản bác. Bọn họ trà lâu. Rõ ràng chính là muốn cùng các ngươi nghi tâm viên đánh lôi đài. Mà lại, bọn họ cũng hô lên. Bọn họ trà có thể cường thân kiện thể. Chữa khỏi trăm bệnh khẩu hiệu. Việc này ta làm sao có thể tin a? Tại chỗ muốn một bình, một uống vào, phổ phổ thông thông, không có nửa điểm đặc biệt. Cái này không phải liền là tên lừa đảo sao? Ta tại chỗ thì cùng bọn hắn quản lý ầm ĩ lên. Lâm Thành Phi đau đầu xoa xoa đầu. Ngươi hiện tại ở đâu? Còn có thể đây, bọn họ trà lâu bên ngoài đây. Hoa Cẩn tức giận nói. Ta nhìn cái này trà lâu không đơn giản. Ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Chờ lấy. Lập tức tới ngay. Lâm Thành Phi nói một tiếng. Thì thẳng đến Hoa Cẩn chỗ nói địa phương mà đi. Hắn ngược lại không phải là quan tâm nghi tâm viên phụ cận có phải hay không mở trà lâu. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Đối phương nói có thể cường thân kiện thể trà. Có phải là thật hay không? Chính mình trà có dạng này công hiệu là bởi vì ở trên tường có một bộ chữ thi từ chân ý, bao giờ cũng đều lan tràn tại cả tòa trong trà lâu. Làm dịu trong trà lâu nước trà cùng những khách nhân thân thể. Chẳng lẽ Nhật Bản cũng có người có loại thủ đoạn này? Tại phố đi bộ phía trên, xác thực lại mở một gian trà lâu, khoảng cách nghi tâm viên. Vẻn vẹn chỉ có 300 mét khoảng cách. Cái này trà lâu mở thời điểm, phụ cận người cũng là một trận thoá mà. Thứ gì à, cũng dám cùng nghi tâm viên đoạt mối làm ăn. Không sợ bồi chết à. Lại thêm cái này trong trà lâu cái kia rõ ràng Nhật Bản phong cách sửa sang. Càng làm cho người kinh thành trong lòng không vui. Sau đó đối cái này trà lâu mắng càng thêm lợi hại. Mỗi người nhìn kỹ bọn họ cái này trà lâu. Thế nhưng là, nơi này trà cũng không tiện nghi. Rẻ nhất một bình đều muốn 1.000 khối. Đắt nhất, càng là cao đến hơn 1 vạn người dân tệ. Cái này đến là uống trà vẫn là uống hoàng kim. Người ta nghi tâm viên nước trà tốt như vậy. Cũng không giống các ngươi như thế đoạt tiền a. Từ khi giá cả công bố ra về sau. Mọi người xem như triệt để mất đi đôi cái này trà lâu sau cùng một tia hiếu kỳ. Từ hôm qua khai trương đến bây giờ, đi vào uống trà người lác đác không có mấy. Mà bây giờ, càng là chỉ có Hoa Cẩn một người. Thở phì phì đứng tại bọn họ cửa chính. Nhìn đến Lâm Thành Phi xuất hiện, Hoa Cẩn lập tức nhanh chân xông lại. Ngươi xem như đến, tức chết ta, đi, cùng ta đi vào. Cùng một chỗ đi tìm bọn họ để gây sự. Lâm Thành Phi thông qua cửa lớn. Nhìn về phía trong trà lâu. Gặp bên trong chỉnh chỉnh tề tề. Không có bị người nện qua bộ dáng. Không khỏi hài lòng gật đầu. Không tệ. ngươi bây giờ ngược lại là hiểu chuyện, tức giận thời điểm vậy mà không có đem người lầu uống trà cho nện. Hiếm thấy a. Hoa Cẩn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, nếu như có thể nện lời nói, ta đã sớm nện. A, Lâm Thành Phi sững sờ, có ý tứ gì? Vốn là muốn nện, thế nhưng là đánh không lại bọn hắn quản lý. Hoa Cẩn con muỗi hừ hừ đồng dạng nói ra. Ô, cái này Lâm Thành Phi lòng hiếu kỳ rốt cục bị treo ngược lên. Nếu như là trước đó Hoa Cẩn đánh không lại người khác, Lâm Thành Phi không có chút nào kỳ quái, nhưng bây giờ không giống nhau a. Nàng sớm đã thoát thai hoán cốt, thành thích hợp tu luyện tuyệt đỉnh thiên tài, mà lại nắm giữ Lâm Thành Phi cung cấp công pháp, hiện tại coi như không có thuật pháp đại thành, cũng là một cái điển hình tu đạo người. Một người như vậy, thậm chí ngay cả một cái trong trà lâu quản lý đều đánh không lại. Đi thôi, vào xem, Lâm Thành Phi nhẹ nói nói. Tốt, Hoa Cẩn nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Trà lâu tên là Tịch Thiện Cư, tên nghe ngược lại là rất có thiện ý. Lâm Thành Phi cùng Hoa Cẩn vừa đi vào, chỉ thấy một đám người mặc kimono nữ hài, đối lấy bọn hắn thật sâu khom lưng cúi đầu. Hoan nghênh quang lâm, nói tới, lại còn là thuần chủng Nhật Bản lời nói. Mà lại, nhìn những người này thần thái cử chỉ, cũng cần phải là thuần chủng Nhật Bản người. Cái này Tịch Thiện Cư chuẩn bị ngược lại là thẳng sung túc. Liền phục vụ viên đều là từ sinh ra từ đủ. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn uống chút gì không? Một nữ nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Dường như không nhìn thấy bên cạnh hắn Hoa Cẩn. Hoa Ẩn đập bàn một cái. Uy, người con mắt mù, không thấy được là ta trở về. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, quay đầu đối nàng nháy mắt. An chớ vội, uống trà. Hừ, Hoa Cẩn trùng điệp hừ một tiếng. Lâm Thành Phi nhìn lấy cái mới nhìn qua này hết sức xinh đẹp, nụ cười cũng mang theo vài phần lực tương tác nữ nhân. Nói ra, nghe nói các ngươi nơi này trà rất đắt. Là rất đắt. Bất quá, tự nhiên cũng có chúng ta quý đạo lý. Nữ nhân này đáp, ta là nơi này quản lý Yukiyuki Oyama. Hết sức cao hứng vì ngài phục vụ. Ngài có cái gì nghi hoặc, đều có thể hướng ta đặt câu hỏi. Lâm Thành Phi gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tốt nhất cùng kém cỏi nhất, đều các đến một bình. Tốt, ngài chờ một lát. Yukiyuki Oyama đáp ứng một tiếng, lập tức phân phó, hiện tại, ta có thể vì ngài giải thích, chúng ta trà quý ở nơi nào? Yukiyuki Oyama vừa cười vừa nói, một, bản điếm trà, có thể cường thân kiện thể, nghi tâm viên trà cũng có dạng này công năng, cũng không có nhìn người ta bán giống như các ngươi quý. Lâm Thành Phi từ tốn nói, như thế tự biên tự diễn hướng trên mặt mình thiếp vàng. Hắn cũng không có đỏ mặt. Hai, bản điếm tốt nhất trà, có thể kích phát nhân thể tiềm lực, có thể giác tỉnh trong cơ thể con người đủ loại công năng. Yukiyuki Oyama nói, đương nhiên, cũng không phải người nào đều có thể, chỉ là có khả năng mà thôi, còn nói không phải lừa đảo. Hoa Cẩn tức giận nói, chỉ là một cái có khả năng thì dám bán đắt như thế. Nếu như tất cả uống qua các ngươi trà người đều không có giác tỉnh cái gọi là công năng, vậy có phải hay không cũng là khách nhân bản thân thân thể nguyên nhân, cùng các ngươi trà không quan hệ a? Lý luận tới nói, xác thực là như vậy. Hoa Cẩn vốn là mỉa mai nói ra cái kia lời nói, không nghĩ tới Yukiyuki Oyama vậy mà đương nhiên gật gật đầu. Lâm Thành Phi ngược lại là hiếu kỳ không thôi. Vậy ngươi nói một chút, nếu như kích hoạt trong thân thể tiềm lực về sau, ngươi hội có thay đổi gì? Yukiyuki Oyama nghĩ một hồi, nói ra, có thể nắm giữ, giống như đặc dị công năng loại hình năng lực đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?